Chương 4. 743 ma đồng tử. Những người khác theo đột nhiên đổi thành thời không cho phân tán đi ra, chỉ có Đoạn Nguyệt mang theo Tiểu Hòa Thượng còn tại bọn họ bên cạnh. Đoạn Nguyệt. Kiều Kiều đại nhân trầm thấp kêu một tiếng. Ta tại bên cạnh ngươi. Đoạn Nguyệt thanh âm, đột nhiên liền từ Mặc Liên bên cạnh xông ra. Tiểu Hòa Thượng ồn ào nói, nữ thí chủ, ngươi làm gì cũng như làm tặc nói chuyện đâu, ngươi cứ việc to hơn một tí tốt, nơi này trừ chúng ta mấy cái, liền không người khác. Kiều Kiều đại nhân, Tiểu Hòa Thượng như thế nào chán ghét như vậy, kể từ vào này bí cảnh sau, liền lao tổn hại nàng Mặc Liên phốc vui lên, ai, nơi này đen xỉ. Dư A theo cái kia Di Nhan lời giải thích, đó chính là cờ N tiếp qua 4 canh giờ, mới có thể đổi thành 3 ngày. Nếu không thì chúng ta tiến đảo Nguyên Tinh ngủ một giấc đi. Mặc Liên đề nghị. Ý kiến hay. Đoạn Nguyệt lập tức đồng ý, này tối như bưng, cu nở dê không làm được chuyện gì, bốn phía thật sự là một mảnh đen, thỏ tay đều không nhất định có thể thấy năm đầu ngón tay, chẳng bằng hừng đông lại hành động. Tiêu Mục suy nghĩ một chút cũng đúng, hơi suy nghĩ. Liền đem mấy người cùng một chỗ kéo vào đảo Nguyên Tinh. Cảnh sắc trước mắt đống nhiên sáng lên, đập vào mặt gió mát phất phơ, nhiệt độ thích hợp, lệnh người tinh thần cũng nhịn không được vì đó rung một cái. Tiểu Hòa Thượng từ Đoạn Nguyệt trong tay nhảy xuống tới, bay nhảy tiểu thân bản chạy hướng Kiều Mục, nữ thí chủ Kiều Mục vừa định dối ngón gậy một chút hắn tiểu chọc đầu, bên thai bỗng nhiên chuyển đến cầu cầu kinh thiên vang lên tiếng kêu. Chu Bạc A, yêu quái! Yêu quái, yêu quái biến dị. Tiểu Mục vừa quay đầu lại, liền gặp cầu cầu vung ra hai cây tinh tế cây nhỏ chân, lung lay đỉnh đầu hai mảnh lá xanh, cùng trong gió lộn xộn giống như hướng nàng nơi này phi tốc chạy tới. Chu Bạc yêu quái, nó yêu quái, yêu quái. Tiểu Mục tức giận một đấm nghe nở tại cầu cầu đỉnh đầu, câm miệng đứa nhỏ này, thật sự là càng nuôi càng ồn ào. Chu Bạc cây nhỏ người lập tức bổ nhào vào Tiểu Mục trên đùi, so với Tiểu Hòa Thượng đều nhanh một bước. Tiểu Hòa Thượng túi đầu nhìn một chút chính mình mập mạp tay chân, lại ngửa đầu nhìn một chút treo trên người Kiều Mục làm vật trang sức thụ nhân, có chút đắng buồn bực nhíu nhỏ lông mày. Làm sao bây giờ, nữ thí chủ trên thân đã treo không dưới chính mình Kiều Mục không nói đem cây nhỏ cho xách xuống dưới, đến cùng chuyện gì, nói rõ. Đừng mẹ nó vừa nhìn thấy nàng liền quỷ khóc sói gào Chu Bạc. Cây nhỏ người rút thuốc tha thuốc thít dựng khóc nói, ta khả năng thực sự sống không lâu. Tiểu Mục kéo ra khỏe miệng, một chút đem cái kia thụ nhân cho xách lên, đạp đạp đạp đi đến một bên cây hoa đào hạ ngồi xuống, đưa nó hướng trên bàn đá quăng ra, nói điểm chính. Chu Bạc ngươi nhìn cây nhỏ người một chút liền đem chính mình trên cành cây hồng cái yếm cho kéo xuống, lộ ra cái kia xem thường nhân tử, chính sâu kín nhìn lấy bo nở hà nở Mặc Liên, này xem thường nhân tử, nhìn xem quả nhiên rất xấu xí cầu cầu, ngươi không phải hẳn là quen thuộc tiểu huynh đệ của ngươi sao? Tiêu Mục thấm thía nói với cầu cầu, ngươi coi như nó là trên người ngươi một cái vật trang sức là ngươi không thể thiếu một bộ phận, vừa nghĩ như thế, ngươi có phải hay không trong lòng dễ chịu hơi có chút Đoạn Nguyệt, cây nhỏ người rút thuốc tha thuốc thít dựng một lát, đột nhiên hoảng sợ mở to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Mục nói, không phải vật trang sức, ta nói cho ngươi chủ nhân, nó biến thái trong ánh mắt của nó sẽ nhả trong mắt nhưng buồn nôn thâu á chủ nhân Mặc Liên từ bên cạnh cầm. Cái ấm trà tới. Cho ba người mỗi rót chén trà, an vị tại Kiều Kiều bên người trên băng ghế đá, nhìn xem cây nhỏ người cái kia trên cành cây ánh mắt.